vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 232, thất vọng và vỡ mộng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, 00232 thất vọng và vỡ mộng 2. Thư ký Vương chưa nói xong, ai đó đã gõ cửa. Giám đốc Hàn, một cô gái nói cô ấy là trợ lý của giám đốc Tịch đến từ tập đoàn Quang Vinh Thế Giới và cô ấy mang cho anh một lá thư. Anh có muốn xem qua nó không? Một nữ trợ lý cá nhân mang phong thư dày cộm để lên bàn làm việc của Hàn Nhất Phong. Giám đốc Tịch của tập đoàn Thế Giới Vinh Quang, Tịch giả hạ ư, Hàn Nhất Phong nheo mắt rồi cầm phong thư lên. Anh ta mở nó và lấy tài liệu bên trong phong thư ra. Có một chồng dày cộm watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 5232 thất vọng và vỡ mộng. 2. Nên anh ta chậm rãi lật nó ra xem. Sau khi chỉ vừa đọc sơ vài ba trang, vẻ mặt của anh ta nhanh chóng tối sầm lại. Mọi thứ được liệt kê bên trong đều là những chuyện xấu xa Tịch Tâm Ý đã làm, bao gồm cả việc cô ta bị đâm từ nhiều năm trước cũng như chiếc vòng cổ đã biến mất của Huỳnh San San và nhiều việc khác nữa. Anh ta nghiên cứu kỹ tài liệu với đôi mắt đen kịt. Sau đó, anh ta vò nghiến thật chặt tập tài liệu và hơi thở anh ta dần trở nên đứt quãng, khuôn mặt lãnh đạm dần trở nên tái xanh đi. Không thể nào, từ này vụt ngang qua tâm trí anh ta. Tuy nhiên, bức thư vạch trần này được Tịch giả hạ viết đã nhắc đi nhắc lại với Hàn Nhất Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 232. Thất vọng và vỡ mộng. 2. Năm phong mọi thứ đều là sự thật. Nó không hề giả mạo chút nào. Bó, ngay lúc anh ta sắp chộp lấy tách cà phê bên cạnh anh ta, trong chớp mắt tách cà phê mới pha đã đổ tràn lan khắp sàn với những mảnh vỡ thủy tinh. Rồi đột nhiên anh ta nhớ lại dường như, những thông tin ai đó đã gửi trong email cho anh ta trước đấy tất cả đều là sự thật. Theo lẽ tự nhiên, anh ta không tin trong lần đầu nhận nó. Bởi vì những áp lực gần đây, anh ta muốn nghỉ ngơi trong suốt chuyến đi nước ngoài lần này để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tuy nhiên chỉ trong vòng 2 ngày, hàng loạt sự việc không may đã ập lên đầu anh ta. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 232 thất vọng và vỡ mộng. 2. Năm Tịch Tâm Ý, vậy cô ta đã lừa dối anh trong những năm qua ư? Biểu cảm trên khuôn mặt Hàn Nhất Phong hơi thay đổi. Không thể nào tin vào chuyện này được, toàn bộ cơ thể anh ta lạnh dần khi ngồi trên ghế và anh ta không thể cử động thêm một chút nào được nữa, như thế cả thế giới trở nên dần lặng im. Giám đốc Hàn. Giám đốc Hàn, anh ổn cả chứ? Thư ký Vương dường như có chút lo lắng khi nhìn thấy Hàn Nhất Phong như vậy. Tâm trí Hàn Nhất Phong trở nên trống rỗng trong chốc lát. Anh ta ngây người nhìn chằm chằm vào thư ký Vương trong lúc anh ấy đang gọi anh. Sau một lát anh ấy ra hiệu cho mọi người rời khỏi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 232 thất vọng và vỡ mộng. 2. Năm thư ký Vương trao đổi ánh mắt với nữ trợ lý cá nhân đang còn ngượng ngập đứng đó. Họ rời khỏi trong băn khoăn lo ngại không yên. Sau đấy, thư ký Vương gọi cho Tịch Tâm Ý trong âu lo. Văn phòng bắt đầu trở nên im ắng trở lại khi bọn họ rời đi. Nó yên tĩnh đến mức khó mà hít thở nổi. Anh ta cảm thấy nỗi đau ứ nghẹn sâu thẳm trong lòng qua từng nhịp thở. Nỗi đau đó phảng phất khó thấy nhưng khuếch tán mạnh mẽ hơn mỗi khi anh ta bình ổn lại. Trong chốc lát, anh ta thở một hơi thật sâu trước khi điên cuồng ném tung chồng giấy tờ tài liệu ra chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nằm vương vãi khắp phòng và ngập tràn khắp văn phòng làm việc. Anh ta châm một điếu thuốc lá và nhả ra luồng khói dày đặc và dồn gần như hết khí lực để ép bản thân đứng lên. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 232 thất vọng và vỡ mộng. 2. Nằm đi đến chiếc cửa sổ lớn và nắm thật chặt vào rèm cửa sổ, anh ta nhìn ra ánh đèn thành phố bên ngoài. Vì nguyên nhân nào đó, hiện tại anh ta không hề nghĩ đến những việc xấu xa đáng ghê tởm Tịch Tâm Ý đã làm hoặc những điều mà cô ta đã lừa dối anh ta. Thay vào đó, anh ta chỉ nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn dưới ánh đèn đường của Tịch Giả Hạ mà thôi. Chúc mừng sinh nhật, em sẽ không tặng anh nhiều món quà trong tương lai đâu, vì em sợ anh sẽ không coi trọng những món quà của em nữa nếu em tặng chúng quá thường xuyên, nên em sẽ chỉ tặng quà cho anh trong ngày sinh nhật thôi nhé. Giờ em về đây, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé. Nhất Phong, em không biết anh từng thích người nào, hay người nào đã từng thích anh trong những năm qua, nhưng anh có sẵn watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 1232. Thất vọng và vỡ mộng. 2. Lòng giữ lời hứa ký lên giấy đăng ký kết hôn khi em cầu xin anh được không? Bây giờ cô ấy lại gửi những thứ này cho anh ta, là nó. Những ký ức quá khứ này như sương mù bao phủ tâm trí anh ta, nhưng họ giờ đây trở nên hoàn toàn xa lạ và anh cảm thấy cực kỳ đau khổ. Cạch, đột nhiên cánh cửa bị mở bật ra và tiếng lột cục của giày cao gót vang lên trên sàn nhà khi cánh cửa đóng lại. Tịch Tâm Ý hoảng loạn và nhìn những tài liệu vương vãi trên sàn nhà. Mặt cô ta tái xanh, trắng bệch dần lo sợ, và cô ta không thể kiểm soát nước mắt thêm được nữa khi bắt gặp Hàn Nhất Phong đứng bên cạnh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 232 Thất vọng và vỡ mộng. 2. 10 chiếc cửa sổ rộng lớn ngoài kia, cô ấy hớt hải chạy đến, ôm chầm Hàn Nhất Phong từ phía sau lưng và bắt đầu nức nở khóc. Anh Nhất Phong, anh đã ở đâu vậy hả? Tại sao anh lại tắt điện thoại vậy? Em thực sự rất sợ hãi và em không biết nên làm gì bây giờ nữa. Chị đã cố ý làm việc này. Chị ta muốn đẩy em vào tình huống rắc rối này. Em nên làm gì bây giờ đây, anh Nhất Phong? Cô ta bắt đầu khóc lóc đến mức mất kiểm soát, những giọt nước mắt của cô ta khiến áo sơ mi của anh ta sớm ướt đẫm. Đứng im bất động, Hàn Nhất Phong không làm hay nói bất cứ điều gì cả và để mặc cô ta ôm lấy anh ta. Anh Nhất Phong, Tịch Tâm Ý bắt đầu gọi tên anh ta và nức nở, nỉ non. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWAITEA 1232. Thất vọng và vỡ mộng. 2. Tại sao em không giải thích với anh chuyện đang xảy ra trước hả? Tất cả điều này đều là sự thật phải không? Sau một lúc im lặng, Hàn Nhất Phong chán chường nói với cô ta. Tịch Tâm Ý sững sờ và đột nhiên ôm ghì lấy Hàn Nhất Phong bằng tất cả khí lực, cô ta bắt đầu khóc lóc. Không, anh Nhất Phong, em chỉ thực sự quá yêu anh mất rồi. Nhưng lúc ấy, anh chỉ nhìn thấy chị mà thôi. Đó là điều quá đau khổ đối với em. Em chỉ muốn anh mà thôi, anh Nhất Phong. Em có thể mất mọi thứ trừ anh. Làm ơn đừng rời khỏi em bây giờ mà. Làm ơn, Tịch Tâm Ý nức nở đến mức cô ta gần như hết hơi. Cô lắp bắp và sự tao nhã thường ngày bỗng chốc bay đi đâu mất. Thay vào đó, bản thân hiện tại của cô ta trông hoàn toàn thảm bại. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện tại VITETWAITEA 1232 Thất vọng và vỡ mộng. 2. Cho nên, bởi vì cái mà em nhân danh là tình yêu đấy khiến em làm tất cả điều này với tôi sao? Hàn Nhất Phong xoay người và nhìn vào Tịch Tâm Ý đang rơi nước mắt lã chã trên mặt. Anh ta cau mày trong đau đớn. Tịch Tâm Ý ôm hai tay che mặt và òa khóc. Em không có làm mà. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác cả, anh Nhất Phong. Nếu em không tranh đấu với cô ta, người anh ở bên bây giờ là cô ta rồi. Ông nội đã dự tính đính hôn cho anh và chị em vào năm 15 tuổi. Em thực sự yêu anh, em luôn khao khát biết nhiều hơn nữa về anh kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cho nên em. Mọi người đều có quyền đấu tranh vì tình yêu của mình mà. Em, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.